Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết lần đầu tiên đến với kênh Xóm Truyện Ma. Đó là Ninh Lam. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Nghiệp Quật. Và trước khi bước vào câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì xin nhắc lại một chút về vấn đề. Hiện tại thì chỉ đang đảm nhiệm hai kênh đọc truyện trên YouTube, đó là kênh Xóm Ma và kênh Xóm Truyện Ma. Đồng thời thì vẫn đang đọc ở trên hai kênh TikTok, đó là Xóm Truyện Ma Trần Thi và Chuyện Ma Thi Kể. Thì cũng rất mong là quý bà con luôn yêu thương, ủng hộ cho Thi trên hai kênh YouTube này và hai kênh TikTok. Ngoài ra thì Thi không có ra thêm bất cứ một cái kênh nào ở thời điểm hiện tại này. Và nếu như Thi có ra thêm kênh mới thì sẽ thông báo đến quý vị ngay. Rồi ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện của buổi tối ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Nghiệp Quật. Ở làng xá, có một gia đình sống ở ngôi nhà khang trang, ngay cổng chào của làng. Ngôi nhà ba tầng sơn màu vàng mỡ gà, nội thất trong ngoài đều là gỗ sang trọng quyền quý. Ngôi nhà đó là của gia đình ông Lợi, bà Hân. Hai ông bà tuổi đã gần 60, con cái vương trưởng đầy huề, gia đình trên dưới hạnh phúc. Ông Lợi có ba người con, đều là con trai. Anh cả năm nay 36 tuổi, anh hai 34 tuổi, người con trai út tròn 30 vừa mới lấy vợ cuối tháng trước. Hai người con dâu lớn trong nhà ông Lợi cũng toàn là con nhà có điều kiện, môn đăng hộ đối. Chỉ có cô con dâu út mới cưới về, có hoàn cảnh không được tốt, mồ côi bố mẹ từ sớm. Được cái giỏi giang nên bố mẹ chồng cũng thương cô lắm. Cô con dâu út tên là Lan, còn chồng cô tên Phong. Đôi vợ chồng son nghe lời bố mẹ nên dọn về sống chung. Lan đang làm giáo viên mầm non, còn Phong có một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng. Cuộc sống khá thoải mái, kinh tế cũng vững vàng. Ngày trẻ, ông Lợi lăn lộn làm đủ thứ nghề, từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng nên cơ đồ như ngày hôm nay, nhưng cũng không dễ dàng gì. Ông từng làm phu bốc đá, bốc than, phụ hồ, đóng gạch thuê. Có một dạo ông Lợi đi xa phải nửa năm trời, lúc đó ông còn chưa lấy bà Hân. Ông đi làm gì thì chẳng ai biết, chỉ biết lúc về, ông có rất nhiều tiền. Ai hỏi ông chỉ cười, bảo ông sang Campuchia làm thuê, may mắn được chủ quý mến nên hay cho ông tiền. Với bên ấy kiếm tiền cũng dễ. Ông nói như thật, khiến bao thanh niên trong làng bắt chước ông bỏ sang Campuchia. Nhưng họ đi chưa được 2 tháng đã phải trốn về. Ở cái nơi đồng không mong quạnh, thật thà thì ít mà giả thì nhiều, lấy đâu ra một công việc tử tế cơ chứ. Họ biết mình bị lừa nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bắt đầu đi sang chỗ ông Lợi để xin việc làm. Ông Lợi có tiền trong tay, bắt đầu đầu tư xây dựng xưởng mộc. Ngày trước ông lăn lộn nhiều, cũng quen vài phu gỗ ở tích trên Lào Cai. Ông Lợi thu gỗ của họ để sản xuất bàn ghế, giường, sập gụ tủ chè, lục bình, câu đối. Từ cái xưởng con ngày ấy, bây giờ ông Lợi đã thành lập hẳn một công ty nội thất mang tên của ông và vợ. Bà Hân lấy được ông Lợi lúc ông đã có vốn liếng, được làm bà chủ, cuộc sống an nhàn, cứ vậy sinh liền tù tì 3 người con trai. Ông Lợi là người rất yêu chiều vợ con, nhưng tính ông nắng mưa thất thường, có phần hơi gia trưởng, lại ăn nói thẳng thắn, nên thường làm những người xung quanh hay tự ái. Nhất là ai chậm chạp hay làm hỏng việc, ông sẵn sàng quát mắng họ ngay lập tức. Năm nay ông Lợi đau ốm liên miên, trước giờ sức khỏe của ông rất là tốt, chẳng bao giờ ốm vặt. Tuy ăn ngon ngủ yên là thế, nhưng 1 tháng trở lại đây, ông Lợi hay mất ngủ, mồm miệng cứ nhạt toẹt, bụng đói mà chẳng ăn được bao nhiêu. Bà Hân lo lắng đưa chồng đi kiểm tra sức khỏe, nhưng bác sĩ nói

Nghiệp báo à? Người phải sợ nghiệp báo không phải là tao, mà là người trong nhà này. Mày giỏi như vậy, chẳng lẽ còn không bấm được quẻ ra hay sao? Người nói đầu đuôi ta xem, ai tạo nghiệp, nghiệp đó liên quan gì tới người? Vậy thì mày phải gọi thằng Lợi về đây, để tao được chào bạn cũ một câu. Nó giết người rồi, thế mà lại được sống sung sướng nhỡn nhờ bao nhiêu năm nay. Người phải trả nghiệp là nó. Tất cả những thứ nó có hôm nay đều là cướp của tao, của tao hết. Bà Hân và Phong ngồi một bên nghe mà ngây hết người. Sao vong hồn này lại liên quan tới ông Lợi? Sao hắn lại nói ông Lợi giết người? Rốt cuộc đầu đuôi là thế nào? Chẳng lẽ ông Lợi thực sự làm những chuyện đó hay sao? Vong hồn nhìn quanh căn phòng thờ một lượt, cười khinh bỉ rồi nói. Gia tiên nhà nó đông thật đó, mới thế mà đã về đây cả rồi. Nhưng nào có làm gì được tao. Tao ở trong nhà này cả tuần nay cũng chẳng hề hấn gì. Giọng nói kia rõ ràng là giọng của một người đàn ông. Ông ta quay sang nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của mẹ con bà Hân, chỉ thẳng mặt Phong mà cất giọng ồm ồm. Thằng Lợi thế mà lại đẻ được ba thằng con trai cơ đấy. Này, mày có biết bố mày đã từng làm cái gì không? Mày mà biết, chắc mày không còn dám nhận nó làm bố nữa đâu. Tao là ất, tao không có quê quán, cũng không có gia đình. Tao là trẻ mồ côi, ai thuê gì tao làm nấy. Phiêu bạc tứ xứ tới năm tao 18 tuổi thì gặp thằng Lợi. Thằng Lợi hơn tao 1 tuổi, nó khôn hơn, hiểu biết hơn, nên tao nể, tao mới gọi nó là anh. Năm đó nó rủ tao đi đào trộm mộ, bọn tao dắt díu nhau vào tận trong Quảng Bình. Tao phát hiện ra cái mộ đó, bên trong đầy đồ giá trị. Thằng Lợi ghen tị nổ mắt, nó lừa tao chui vào trong huyệt mang đồ ra ngoài, rồi nó giết tao. Nó còn lôi lưới tao ra rồi cắt cục đi. Nó sợ tao tìm về để đòi mạng nó. Tao nằm đó hơn 40 năm rồi, chẳng còn gì nữa. Thân xác tao chỉ còn là nắm đất, nhưng linh hồn tao chưa lúc nào quên mối thù năm đó. Tao thật lòng xem nó là anh em, mà nó lại đối xử với tao như thế. Tao phải tìm nó để báo thù. Tao phải cho nó chết trong đau đớn hơn tao gấp 100, 1000 lần. Người đã chết lâu như thế rồi, cớ sao bây giờ lại tìm về đây làm khổ con cái người ta? Người có tội thì chắc chắn sẽ phải trả giá. Cô gái này đâu có tội gì với người. Tao còn phải chờ đến bao giờ hả? Tao đã chờ mấy mươi năm rồi, cuối cùng nó vẫn sống sung sướng thế này. Còn tao, tao phải nằm nơi rừng thiêng nước độc, cho dòi bọ gặm nhấm cơ thể, chịu nắng chịu mưa, chịu trời đất bào mòn. Tao cho nó hưởng vinh hoa phú quý một thời gian, rồi một ngày cướp sạch hết của nó. Nó có nhà đẹp, có vợ có con đàng hoàng. Còn tao, chết một xác cũng chẳng có một ai thờ cúng. Mày nghĩ tao bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi. Hồn ma của ông ất xuất ra khỏi cơ thể Lan. Lúc này cô ngất xỉu tại chỗ. Cũng may Phong kịp thời chạy tới đỡ vợ, nếu không cô đã ngã đập đầu xuống nền. Bà Hân mặt cắt không còn giọt máu, từng giọt nước mắt vì bàng hoàng và đau đớn

nhưng ông chỉ ậm ừ, có khi lại ngồi ngẩn ra, không trả lời bà. Vào đêm hôm bà Hân trở về, ông Lợi đề nghị ra ngủ riêng. Bà cũng đồng ý. Bà ngủ ở trong phòng khách, nhưng đêm đó bà lén quan sát ông. Đến nửa đêm thì thấy ông mở cửa đi ra ngoài. Bà cũng đi theo sau. Ông Lợi đi xuống bếp. Bà thấy ông mở khắp các ngăn tủ lạnh. Ông lôi ra miếng đùi gà sống trong ngăn đá, cứ thế mà ngồi gặm. Trong tủ còn một đĩa xôi gấc và ít cốm vòng. Bà Hân mang về từ sáng, nhưng ông Lợi chẳng thèm động đến. Có vẻ ông không thích ăn đồ ăn chín. Miếng thịt đùi gà đông cứng như đá, vậy mà ông Lợi gặm ngon lành, chẳng có dấu hiệu ê răng. Ông ăn hết thịt, còn nhai nốt cả phần xương. Bà Hân đứng một bên, chân tay nhũn hết ra, chạy đi không được, mà đứng lại cũng chẳng xong. Trong lúc hoảng sợ, bà va vào cái cánh cửa phòng bếp. Một tiếng két lạnh tanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ông Lợi trên mép còn dính máu từ xương gà nhiễu ra. Ông quay đầu lại, nhìn về phía bà Hân. Bà dự cảm có một điều chẳng lành, nhưng bà chạy không nổi. Ông Lợi tiến đến ngày một gần, rồi ông dừng lại trước mặt bà. Đôi mắt ông đỏ quạch, nhìn bà vừa lạnh lùng vừa khoái chí. Bà lắp bắp mãi mới nói được một câu. Ông là ai? Ông không phải chồng tôi. Mày biết thừa mà còn giả vờ hỏi lại hay sao? Tao là bạn thân của chồng mày đây. Chúng mày ngày ngày ăn sung mặc sướng. Tao đói khát bao nhiêu năm tháng. Giờ tao được ăn đó, thì tao phải ăn cho đã. Ông Lợi ngửa mặt lên trời cười hả hê. Bà Hân toàn thân cứng đờ. Người trước mặt này chắc chắn là vong hồn của ông Ất. Chỉ có ông ta mới có khả năng nhập vào người ông Lợi, rồi qua lại tự do trong ngôi nhà này. Bà Hân tuy sợ, nhưng bà mang một bụng thắc mắc, biết bao chuyện đã xảy ra, vừa bí ẩn vừa hỗn loạn. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất hết thần trí của ông Lợi mà nói. Ông Ất à, tôi biết là ông đang ở trong thân xác của chồng tôi. Nhưng mà ông làm như vậy để làm gì cơ chứ? Mày không biết tao muốn gì sao? Tao muốn hành hạ nó. Muốn nó phải sống không bằng chết. Mỗi khi nó nhắm mắt để ngủ đó, tao sẽ đứng lên người, lên đầu nó. Tao sẽ làm cho nó phải sợ, nhưng mà không thể chống cự được. Tao phải bắt cái thân xác này phải chịu đựng nhiều cái nỗi đau hơn nữa. Tội mà nó gây ra đâu có thể tha thứ được. Tôi biết ông căm hận chồng tôi, nhưng tôi xin ông đừng làm thế này nữa. Tôi biết ông vẫn còn lương tâm, ông vẫn giơ cao đánh khẽ, nên con dâu tôi mới qua được một kiếp. Tôi xin ông đó, tôi nguyện ăn chay tới cuối đời để hồi hướng công đức cho ông. Xin ông hãy tha cho chồng của tôi đi. Nói dối? Mày nói dối để tao tha thứ cho nó chứ gì? Mày đừng có mơ mơ. Tao sẽ không đi đâu hết đó, trừ khi tao hành hạ chết chồng của mày. Còn không thì đừng hòng. Tôi xin ông đó, tôi quỳ lại ông. Chồng tôi nợ ông, sự kiếp này ông ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt. Lưới trời lồng lộng, mong ông nương tay mà tha cho ông đi, tích đức cho mình. Nếu ông chưa muốn đi đầu thai, thì tôi sẽ lo cho ông mộ yên mã đẹp. Con cái tôi sẽ chăm lo thờ phụng hương quả cho ông, để ông được an ủi nơi chính suối. Tao không tin mày là vợ thằng Lợi. Mày cũng giống như nó, cũng là một lũ dối trá. Tao nói rồi, trừ khi thằng Lợi chết. Ông Ất gào lên giận dữ. Ông túm lấy cổ áo của bà Hân. Chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc cơ thể bà lên khỏi mặt đất. Bà Hân chới với, nỗi đau từ phần cổ lan ra khắp cơ thể. Ông Ất bóp chặt như thể muốn bẻ gãy cổ của bà. Bà bị ngạt thở, cả gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy. Trước phút giây sinh tử,